Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 41, gặp Diệp Phàm. Chính diện, Dương An chằm chằm điện thoại di động phía trên tiền xu. Một lát sau, Dương An thu hồi tiền xu, dùng tâm niệm hỏi hệ thống: "Tiên nữ, ta lần thứ nhất đi che trời đại thế giới, sẽ ra bây giờ ở địa phương nào?" Chín con rồng kéo hòm quan tài, bắt nguồn từ Thái Sơn, buông xuống Bắc Đẩu. Hệ thống đạm mạc nói: "Ách, Dương An vô cùng phiền muộn, đây không phải tương đương không nói." Hắn ngẫm lại, trực tiếp hỏi: "Tiên nữ, ta đến cùng là xuất hiện ở Thái Sơn, còn là xuất hiện ở Bắc Đấu Tinh?" "Đúng, sẽ không xuất hiện tại Hoang Cổ Cấm Địa a." Dương An nhớ kỹ, Hoang Cổ Cấm Địa là che trời đại thế giới kinh khủng nhất địa phương, là một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh. Hoang Cổ Cấm Địa dưới vực sâu mặt là Ngoan Nhân Đại Đế. Người bình thường tiến vào Hoang Cổ Cấm Địa hẳn phải chết. Thì liền đều Đại Thánh Địa Lão Thánh Chủ tiến vào Hoang Cổ Cấm Địa cũng chỉ có thể sống trên nhất thời nửa khắc. "Hoang Cổ Cấm Địa," hệ thống nói. Dương An nghe được hệ thống lời nói, tâm lý phát lạnh, cẩn thận nói: "Tiên nữ, đây chính là sẽ muốn mệnh, người nhất định muốn nói rõ ràng a." Hệ thống trầm mặc: "Tiên nữ, ta có thể ăn đến bất tử dược sao?" Dương An lần nữa hỏi. Hệ thống trầm mặc, Dương An lại hỏi nói: "Tiên nữ, ta nhớ được, Diệp Phàm cùng hắn đồng học mới tới Bắc Đẩu lúc, bởi vì Cửu Long quan tài ảnh hưởng, bọn họ tại Hoang Cổ Cấm Địa qua một đêm, ta đi qua về sau, cũng sẽ không có sao chứ?" Hệ thống trầm mặc, Dương An nghĩ linh tinh: "Hệ thống, ngươi đến là nói một câu a. Ta đến che trời đại thế giới về sau, nếu như ăn bất tử dược, cũng sẽ cùng Diệp Phàm bọn họ một dạng a." Nhất thời, hắn lại nghĩ tới một cái có thể lo sự tình. Cái kia bất tử thuốc không thể ăn quá nhiều, ăn quá nhiều liền sẽ giống như Diệp Phàm. Thu nhỏ, hệ thống bảo trì tác phong trước sau như một trầm mặc. Dương An quyết tâm trong lòng, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Đánh bạc, nếu quả thật gặp được nguy hiểm, lập tức trở về hệ thống không gian. Lập tức, Dương An nói: "Hệ thống, tiến vào che trời đại thế giới, thời không chuyển đổi." Trong nháy mắt, Dương An xuất hiện tại một cái rộng lớn trên núi nhỏ. Cách đó không xa, có 13 cây kỳ dị thực vật. Thực vật đỉnh đầu kết lấy 13 viên như anh đào quả thực. Dương An biết, đây chính là cửu diệu bất tử dược kết quả. Đương nhiên, cửu diệu bất tử dược bị Ngoan Nhân Đại Đế chia ra làm 9 về sau, dược hiệu cũng chỉ có 1/9. Dương An nhìn xem chung quanh tình huống, phát hiện chung quanh vô cùng yên tĩnh, như trên sách miêu tả một dạng, liền côn trùng đều không nhìn thấy. Bất quá, chung quanh thực vật vô cùng tươi tốt, cổ mộc che trời, hoa cỏ phồn thịnh, nhìn qua, tựa như nhân gian tiên cảnh. Đây chính là kinh khủng nhất địa phương, Hoang Cổ Cấm Địa. Ngay sau đó, Dương An khắp nơi tìm kiếm Cửu Long quan tài. Hắn biết, nếu như không có Cửu Long quan tài che chở, trong chốc lát, hắn liền sẽ hóa thành tro bụi. Một lát sau, Dương An rốt cục nhìn thấy Cửu Long quan tài, cũng nhìn thấy cái kia cửu đầu sắc rồng khổng lồ. Dương An nhẹ nhàng ra một hơi, nói: còn tốt, chí ít, hiện tại là an toàn." Lập tức, Dương An lại nhìn lấy bên cạnh cửu diệu bất tử dược. Tâm lý suy nghĩ, ta hái mấy quả tương đối tốt đâu. Hắn nhớ kỹ, Diệp Phàm đồng học Lâm Y ăn 2 quả cửu diệu bất tử dược thì bảo trụ dung nhan, Diệp Phàm cùng Bàng Bác một người ăn 1 quả, biến thành 11-12 tuổi hình dạng. Dương An nghĩ, đã dạng này, ta thì ăn 2 quả đi. Diệp Phàm, Bàng Bác, các ngươi liền thiếu đi ăn 1 quả đi. Dạng này, hẳn là có thể bảo trì tại 13-14 tuổi hai bên. Dương An đang chuẩn bị hái quả giờ tí đợi. Diệp Phàm cùng Bàng Bác từ đằng xa đi tới. Hai người nhìn thấy Dương An về sau, ngạc nhiên nói, có người, lại có người. Bàng Bác nhanh chân đi đến Dương An trước mặt, hỏi nói, ngươi là cái thế giới này người sao? Đây là một cái dạng gì thế giới? Dương An tâm niệm tránh gấp, lập tức làm ra biểu tình buồn bực, nói, ta không phải cái thế giới này người. Diệp Phàm kinh nghi nhìn lấy Dương An, hỏi nói, ngươi là người địa cầu? Hắn cảm giác Dương An khẩu âm hết sức quen thuộc, mà lại Dương An kiểu tóc thì là địa cầu phía trên vô cùng phổ biến tóc húi cua. Đúng, Dương An nói, làm sao ngươi tới đến nơi đây? Diệp Phàm hỏi, hắn lúc nói chuyện vô cùng vội vàng, kinh lịch huỳnh hoặc tinh sự tình về sau, Diệp Phàm nguyện vọng cũng là trở lại địa cầu. Ai? Dương An thở dài một tiếng, nói đến, hắn kinh lịch cùng Diệp Phàm bọn họ có chút tương tự. Hắn là bị hệ thống ném đến dị thế giới. Bây giờ, hắn cũng không có cách nào về ban đầu thế giới. Bàng Bác kích động nói, ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Ta là trên trời rơi xuống tới. Dương An lúc nói chuyện, dùng ngón tay chỉ thiên khoảng không. Ếch, Diệp Phàm im lặng, nếu là không có 9 con rồng kéo hòm quan tài sự tình, Diệp Phàm cùng Bàng Bác chắc chắn sẽ không tin tưởng Dương An nói chuyện. Bây giờ, kinh lịch 9 con rồng kéo hòm quan tài về sau, bọn họ tin tưởng Dương An nói chuyện. Nửa ngày, Diệp Phàm nói, ngươi là lúc nào đi vào cái thế giới này? Vừa đến rơi xuống, Dương An nói, ha ha ha. Bàng Bác cười to nói, huynh đệ, ngươi lợi hại, lại là theo trên trời rơi xuống tới. Dương An nói, thực, ta là vị diện lữ hành giả, lại là một cái vị diện thương nhân. Làm người địa cầu, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều có thể nghe hiểu Dương An nói chuyện. Bất quá, trong lòng bọn họ càng ngạc nhiên hơn. Một lát sau, Diệp Phàm nói như vậy, ngươi có thể tùy ý qua lại khác vị diện. Chính xác, Dương An nói, Diệp Phàm tiến lên một bộ, bắt lấy Dương An tay, nói, ngươi có thể hay không mang bọn ta trở lại địa cầu? Cái này, khó khăn, Dương An nói, hắn mượn dùng hệ thống năng lực, có thể đi khác vị diện, cũng có thể đi trên địa cầu. Nhưng là, nơi đây bóng không phải đất kia bóng, Dương An không cách nào đến già thiên thế giới địa cầu. Bàng Bác nói, huynh đệ, ta thì cái này một cái tâm nguyện, cầu ngươi giúp đỡ chút, không phải ta không muốn a, mà chính là tạm thời làm không được. Dương An nói, đối với Diệp Phàm cùng Bàng Bác làm người, Dương An vô cùng yên tâm, bởi vậy, lúc nói chuyện cũng vô cùng tùy ý. Đương nhiên, Dương An cũng đang cố ý kết giao hai vị này tương lai đại đế. Hô, Diệp Phàm nhẹ ra một hơi, nói, tốt, khác cưỡng cầu, có lẽ, đây chính là thiên ý đi. Dương An nói, Diệp Phàm, Bàng Bác, về sau, các ngươi thành tựu phi thường cao, có thể chính mình về tới địa cầu. Hắn nói đến đây, lại nghĩ tới Diệp Phàm trong cuộc đời lớn nhất tiếc nuối. Nói, Diệp Phàm, chờ ngươi về tới địa cầu về sau, ta có thể giúp ngươi một điểm nhỏ bận bịu. Hắn biết, Diệp Phàm không muốn cùng thân nhân tách rời, hắn muốn phục sinh cha mẹ mình. Thế nhưng là, cho dù hắn thành là thiên đế, cũng không có năng lực phục sinh cha mẹ mình, phục sinh bên trong dòng sông thời gian người. Có lẽ, chỉ là Hoang Thiên Đế có thể làm được. Hoang Thiên Đế tiến vào trời xanh về sau, phục sinh thân nhân mình cùng hảo hữu, còn để Tào Vũ Sinh ở đời sau phục sinh, cũng chính là Thất Đức Đạo Sĩ Đoàn Đức. Bàng Bác cười to nói, huynh đệ, nếu như ngươi muốn giúp ta nhóm, thì cho chúng ta một điểm thực vật đi. Diệp Phàm thận trọng, bình tĩnh nói, làm sao ngươi biết tên chúng ta? Bởi vì ta là vị diện thương nhân. Dương An nói, vị diện thương nhân. Bàng Bác nói, Danh tự đại khí, Diệp Phàm cúi đầu trầm tư. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới? Lại có vị diện thương nhân tồn tại. Vị diện, chẳng lẽ nói, nơi này là một vị diện khác? Trên địa cầu, Diệp Phàm là một cái võng lạc tác giả. Bởi vậy, tâm hắn nghĩ rất lợi hại linh hoạt. Dương An theo không gian giới tử bên trong xuất ra một số thực vật. Làm Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhìn thấy Dương An lấy ra thực vật về sau. Kinh ngạc nói, vị diện thương nhân, người lợi hại, người đem siêu thị chuyển khoảng không sao. Ếch, Dương An sờ một chút cái mũi, nói, đoạn thời gian trước trở lại địa cầu, cảm giác tiền không có địa phương hoa, thì thuận tay đem siêu thị chuyển khoảng không. Khụ khụ khụ, Bàng Bác bị nghẹn một chút, khụp mấy âm thanh, mới nói, người lợi hại, lập tức, lại nói. Huynh đệ, các người thương hội còn nhận người sao? Ta có thể làm hướng dẫn mua. Dương An nhìn lấy thu được bằng cái này đại khối đầu. Nói, người coi hướng dẫn mua. Hội hoảng sợ chạy khách hàng. Diệp Phàm cầm lấy một khối thịt bò chín. Cắn hai cái. Nói, là địa cầu phía trên vị đảo. Thật sự là hoài niệm a. Bàng Bác nghe được Diệp Phàm lời nói về sau. Cũng cầm lấy một bao thực phẩm chín, xé mở bao trang về sau. Bàng Bác cắn hai cái, tán thưởng nói, cái này móng heo không tệ, sớm biết ta hội rớt xuống cái này chim không thèm ị địa phương. Ta liền đi siêu thị nhiều mua chút thực phẩm chín. Dương An tiện tay ném cho Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai cái không gian giới tử, nói, hai cái này nhẫn chữ vật, đưa các ngươi. Nhẫn chữ vật, Diệp Phàm kinh ngạc nói. Ngay sau đó, một tay tiếp nhận nhẫn chữ vật, nói, cảm ơn. Dương An cười nhạt một tiếng. Hắn biết, Diệp Phàm ghi lại phần ân tình này. Diệp Phàm người này ơn nặng nhất tình. Hắn vì cứu bằng hữu cùng huynh đệ, có thể không để ý sinh tử, cùng thiên đạo tranh phong. Bàng Bác tiếp nhận nhẫn chữ vật, tùy ý nhìn một chút, nói, máu nhận chủ sao? Đúng, Dương An gật đầu nói. Hắn lấy ra nhẫn chữ vật sinh ra từ bàn long thế giới. Cần máu nhận chủ, Dương An gặp Diệp Phàm mang tốt nhẫn chữ vật về sau. Lại chỉ bên cạnh cửu diệu bất tử dược. Nói, Diệp Phàm, Bàng Bác, đây là cửu diệu bất tử dược. Vô cùng thần kỳ, bất tử dược. Diệp Phàm lần nữa chấn kinh, hỏi nói, cái này bất tử dược có công hiệu gì? Có thể liệu thương, có thể gia tăng thọ nguyên, có thể khiến người ta cảm ngộ đạo pháp. Dương An nói, bất quá, người bình thường ăn loại này bất tử dược về sau, hội biến tuổi trẻ, ăn nhiều, hội cải lão hoàn đồng. Cải lão hoàn đồng, Diệp Phàm lộ ra nghi hoặc thần sắc. Dương An nói, các ngươi hẳn phải biết, nơi này là hoang cổ cấm địa a. Diệp Phàm nghĩ đến trước đây không lâu nhìn thấy một khối tổn hại bia đá. Gật gật đầu, đã đoán được một số. Dương An tiếp tục nói, tại hoang cổ cấm địa bên trong, có một loại kỳ lạ lực lượng. Loại lực lượng này gọi hoang, có thể khiến người ta cấp tốc già yếu. Cái này, Diệp Phàm trong lòng giật mình, nhìn xem tay mình, lại nghi hoặc nói, giống như không có biến hóa a. Dương An chỉ nơi xa Cửu Long quan tài, nói, hiện tại, các ngươi tại Cửu Long quan tài phụ cận, có Cửu Long quan tài áp chế hoang lực lượng, các ngươi tạm thời không có chuyện làm. Chờ các ngươi rời đi hoang cổ cấm địa về sau, thì sẽ nhanh chóng già đi. Thật đáng sợ, Bàng Bác có thể cảm giác được. Dương An nói chuyện là thật. Sau đó, Dương An chỉ cửu diệu bất tử dược. Nói, ăn hai khỏa, liền có thể bảo trì dung nhan bất lão. Ăn 5 viên, có thể để các ngươi trở lại 11-12 tuổi trạng thái. Thần kỳ như vậy. Diệp Phàm ngạc nhiên nói, lập tức nhìn về phía bất tử dược. Hắn dĩ nhiên minh bạch, trước mắt vị diện thương nhân chính là vì bất tử dược mà đến. Bàng Bác biết bất tử dược thần kỳ về sau, đã coi bất tử dược là thành cứu mạng bảo vật. Trong lòng của hắn nghĩ, lần này tới đồng học có 30 mấy cái, chết hơn phân nửa, còn có 10 cái, quan hệ không tốt, có thể mặc kệ, nhưng là, các nàng, là nhất định muốn quản. Thế nhưng là, hắn nghĩ tới đây, vừa nhìn về phía Dương An, Diệp Phàm trực tiếp nói, theo lý thuyết, những thứ này bất tử dược là ngươi phát hiện ra trước, nên về ngươi, thế nhưng là, chúng ta cũng rất cần. Dương An nói, ta chỉ cần 2 khỏa, hắn về các ngươi. Ngay sau đó, Dương An chỉ bất tử dược bên cạnh suối nước nói, cái này là sinh mệnh chi tuyền, cũng là bảo vật. Dương An nói đến đây, nghĩ thầm, không gian giới tử không có có nhận đến pháp tắc áp chế. Nói như vậy, hắn đồ vật cũng sẽ không thụ pháp tắc áp chế. Ta có thể mượn cơ hội này thu một số sinh mệnh chi tuyền. Dương An không hỏi hệ thống. Hắn biết, hệ thống ưa thích giữ yên lặng. Dương An tâm lý suy nghĩ, hiện tại, không có có nhận đến pháp tắc áp chế. Hẳn là bởi vì Cửu Long quan tài. Diệp Phàm gặp Dương An trầm mặc không nói, mở miệng nói, vị diện thương nhân, cái này bất tử dược từ ngươi ngắt lấy đi. Đồng thời, Diệp Phàm tâm lý tính toán, ăn 2 khỏa mới có thể bảo trụ dung nhan. Nói như vậy, ta cùng thu được bàng liền cần 4 khỏa, 2 khỏa, Vương Tử Văn 2 khỏa, Trương Tử Lăng 2 khỏa, Lý Tiểu Mạn. Hắn nghĩ tới đây, tâm lý vô cùng xoắn xuýt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.